Người đẹp cấp SSS, chương 34, tôi rất dễ dàng biết đủ, gocchuyenaudio.com, trong Công Tử Hành của nhà thơ thời Đường Lưu Hy Di đã nói. 10 ngón không dính nước mùa xuân, hiện nay nấu canh cho quân vương. 10 ngón trắng trẻo của Nhạc Thanh Hà, nếu như nấu cơm cho người đàn ông cô thích tin chắc sẽ có loại ý cảnh như trong lời thơ, cho dù không có người đàn ông nào xứng để đôi tay nhỏ này nấu cơm, nhưng cũng nên dùng để cầm bút cầm súng, cho dù giết người phóng hỏa cũng được, dùng để cọ nồi rửa bát thì thế nào chứ? Bát đĩa nhớp nhớp, mấy lần suýt nữa trượt khỏi bàn tay nhỏ nhắn đó, rơi xuống đất khiến người đó xem trò. Anh quả thật ngồi trên sofa mà bình thường cô ngồi, giống như đại gia vắt chân, trên miệng ngậm điếu thuốc của cô, mũi còn ngâm nga giai điệu của một bài hát, giống như đang xem kịch vậy, vẻ mặt vui thích nhìn mồ hôi từ trên chiếc trán nhẵn bóng của Nhạc Tổng thoát ra. Nhạc Tổng thật muốn xoay người nhấc tay, đập chiếc đĩa vào đầu của cô. Có điều cô sẽ không làm như thế, làm chơi làm chịu, Nhạc Thanh Hà không phải là loại người không thể thua, không phải chỉ là rửa bát thôi sao, có thể khó hơn gặt lúa nhổ cỏ hay sao? Còn phải rửa sạch điểm này ngược lại không cần Lý Thiên Đường nhắc nhở, Nhạc Thanh Hà cũng sẽ kiên quyết thực hiện, dù sao cô sau này ăn cơm còn phải dùng những dụng cụ này. Cuối cùng, tất cả nồi niêu song chảo đều được rửa sạch khi Nhạc Thanh Hà đang thở phào đưa tay lau mồ hôi, trong lòng vậy mà xuất hiện một loại cảm giác tự hào, dường như vừa làm được chuyện lớn rất khó gì đó vậy. Bốp bốp, tiếng chỗ tay đơn điệu từ trong phòng khách truyền đến, ai thấy hiếm về lời khen của anh chứ? Nhạc Thanh Hà thầm cười lạnh, không thèm để ý tên đó, sải bước đi lên cầu thang. Mắt thấy sắp đến giờ đi làm rồi, tuy nói Nhạc Tổng cho dù đến muộn cũng không có ai trừ lương của cô, có điều cô không muốn làm như thế, muốn lấy mình làm gương cho cấp dưới nghe theo. Trong 3 ngày, Lý Thiên Đường không cần đi làm, có thể ở nhà dưỡng thương, đây là Nhạc Thanh Hà đồng ý với anh, cho dù bây giờ cô đã nhìn ra chuyện vui chết tiệt này hết rồi, cô vẫn không muốn nuốt lời mà béo. Với lại, anh không đến công ty gây phiền phức cho cô cũng thanh tịnh hơn, tránh phó tổng Tề lại tìm cô, nói Lý Thiên Đường ở đội xe hơi đánh nhau, hại cô còn phải nói tên này có quan hệ với Mẫn Nhu, họ hàng nghèo từ dưới quê của mình, chưa từng thấy thế giới bên ngoài, bảo mọi người trong đội xe chiếu cố nhiều một chút. Có thể xử lý được điều hòa không? Buổi tối quá nóng rồi, có hơi không chịu nổi. Đợi Nhạc Thanh Hà thay một chiếc váy trắng, chân đi cao gót từ trên cầu thang từ từ đi xuống, Lý Thiên Đường ngồi trên sofa nhích nhích mông hỏi, vẻ mặt đầy hy vọng. Nhạc Thanh Hà dùng khóe mắt liếc anh, nhàn nhạt hỏi. Còn muốn gì? Lý Thiên Đường vực dậy tinh thần, vội nói. Cũng không cần quá nhiều, trừ điều hòa ra, đổi chiếc giường lớn, sửa tủ lạnh, trên tường treo chiếc đồng hồ là được. Ồ, tốt nhất là lắp một chiếc máy tính bàn, buổi tối không có chuyện gì thì có thể chơi game. Còn có yêu cầu gì khác không? Hết rồi, con người tôi rất dễ dàng biết đủ. Anh rất biết đủ, có điều không được, sau khi nói ra hai chữ cuối cùng này, Nhạc Thanh Hà bỗng cảm thấy thế giới này thật đẹp, trời xanh như thế, mây trắng như kia, hoa đỏ liễu xanh, trong không khí tràn ngập phân tử vui vẻ. Nhất là gương mặt thối của Lý Thiên Đường xị ra càng khiến Nhạc Thanh Hà nghĩ đến một câu. gocchuyenaudio.com, thơ của Lý Bạch, ngước nhìn bầu trời cười to đi ra. Nhưng không thể như vậy, sẽ ảnh hưởng đến hình tượng mỹ nhân lạnh lùng của Nhạc Tổng, muốn cười cũng phải chờ xe lao vút ra khỏi biệt thự, Nhạc Thanh Hà cũng không nhịn được nữa, phát ra một tràng cười vui vẻ như tiếng chuông bạc ngân vang, nghe mà thấy thoải mái. Sau khi khiến mỹ nữ hầu hạ đại gia xong, còn có thể duy trì tâm trạng tốt tuyệt đối là nghĩa vụ của mỗi một người đàn ông phải làm, Lý Thiên Đường đối với câu nói này lại rất có rừng rưng, cũng thuận tiện khinh thường Nhạc Thanh Hà. Cô còn là đặc công đó, không hiểu hoàn cảnh cuộc sống phải ưu việt mới là nấm mồ của đặc công. Đây là ví dụ tốt nhất về mộ anh hùng trong thôn Ôn Nhu. Sư tử có hung dữ thế nào đi nữa, một khi bị nhốt trong sở thú, bản năng của nó sẽ run sợ trước những con thú trong tự nhiên, sẽ dần dần bị bào mòn hết. Chỉ khi trong môi trường khắc nghiệt mọi lúc mới có thể bảo vệ thành quả nhiều năm khổ luyện. Nói Nhạc Thanh Hà cố tình làm hỏng điều hòa trong phòng Lý Thiên Đường, chuyển TV đi, cho dù có anh cũng sẽ không mở điều hòa, xem TV, còn máy tính để bàn ở trong thời đại điện thoại thông minh càng lúc càng tân tiến, máy tính sớm muộn đều sẽ bị đào thải hết. Lý Thiên Đường cố ý đưa ra những yêu cầu đó với Nhạc Thanh Hà chính là hy vọng cô hôm nay có thể duy trì được tâm trạng tốt mà thôi, nói thế nào đi nữa cô cũng là dì nhỏ không phải sao. Ải, một mình nằm trên ghế đan dưới ánh nắng mặt trời ngủ ngon đến khi tự tỉnh chính là chuyện cho làm hoàng đế cũng không đổi. Khi Lý Thiên Đường hạnh phúc thở dài, điện thoại trên kệ tủ ở góc tường đổ chuông, hiển thị cuộc gọi đến là từ Kinh Hoa gọi đến. Vốn dĩ anh không muốn quản, nhưng đột nhiên nghĩ tới Nhạc Thanh Hà vì điều gì mà luôn nhường nhịn anh, nếu như không đoán sai, cuộc điện thoại này chắc là điện thoại của nhà họ Nhạc gọi đến. Alo, xin chào, xin hỏi là ai? Ông trời dám bảo đảm, đây là lần đầu tiên Lý Thiên Đường nhận điện thoại của người khác mà dùng giọng điệu khách khí như thế. giọng nói của một người già xen lẫn sự uy nghiêm từ trong loa truyền ra. Lý Thiên Đường, phải, tôi chính là Lý Thiên Đường. Lý Thiên Đường ngữ khí càng thêm cung kính. Xin hỏi, ông là ai? Ha ha, tôi là ông nội của Thanh Hà. Ông lão ở đầu dây bên kia cười cười, nếu như Nhạc Thanh Hà có ở đây, chắc chắn sẽ u ám muốn chết. Ông trước đây gọi điện nhiều lần cho cháu như thế, hình như đều không có thân thiện như thế. Ông nội của Thanh Hà, Lý Thiên Đường giả vờ sững ra, sau đó bỗng ngộ ra. Ồ ông, chào ông, dì nhỏ của tôi vừa đi làm, có cần tôi gọi điện kêu cô ấy về không? Không cần, tôi chính là tìm cậu. Tìm tôi, Lý Thiên Đường giả bộ không hiểu. Ông cụ, ông sao biết cháu ở đây? Thằng nhóc, đừng giả vờ nữa. Lão Nhạc ở đầu dây bên kia nhàn nhạt nói. Nếu như không có sự đồng ý của tôi, cậu sẽ đến được bên cạnh Thanh Hà sao? Ha ha, Lý Thiên Đường cười, không lên tiếng. Sau khi lão Nhạc ông đồng ý, tôi mới có thể đến bên cạnh Nhạc Thanh Hà. Hừ, nếu như đây không phải ý của sư mẫu, lão Nhạc ông tính là cộng hành gì mà có thể sai tôi đến bảo vệ bên cạnh cô? Cậu có phải đang nghĩ, đừng thấy tôi là ba của sư mẫu của cậu, nếu như không phải nó phái cậu bảo vệ Thanh Hà tôi tính là cái thá gì có thể khua tay múa chân với u linh bóng tối tiếng xấu lẫy lừng. Ông cụ tôi cảm thấy ông tốt nhất nên đổi. Cóc truyện audio.com, tiếng xấu thành uy danh sẽ nghe lọt tai hơn. Lý Thiên Đường mỉm cười bắt bẻ cách dùng từ của lão Nhạc nhưng lại không nói cái khác, đây là thừa nhận ông ta nói không sai. Còn lão Nhạc biết anh chính là u linh bóng tối, Lý Thiên Đường sẽ không cảm thấy kỳ lạ. Ông già của nhà sư mẫu chính là con rể lớn của lão Nhạc, vì để nịnh ba vợ ông ta không có gì không thể nói, không có thể làm. Lão Nhạc cáo già thành tinh, sao có thể nghe không ra ý trong lời nói đó của Lý Thiên Đường, ngữ khí lạnh nhạt. Lý Thiên Đường, cậu cho rằng nếu như không phải sư mẫu của cậu vất vả cầu xin tôi đồng ý gả Thanh Hà cho cậu, nó sẽ có gan phái cậu đến tiếp cận Thanh Hà sao? Cái gì, Lý Thiên Đường sững người. Tối đó ở quán bar anh hùng cứu mỹ nhân, khi lão Nhạc gọi điện cho anh cũng đã nói sư mẫu hy vọng anh tương lai có thể lấy Nhạc Thanh Hà, vì thế mới phái anh đến bảo vệ cô. Lúc đó, Lý Thiên Đường tưởng sư mẫu có suy nghĩ đó, giống như tất cả người mẹ trên đời suy nghĩ cho con trai, nhìn thấy cô gái xinh đẹp thì có lòng riêng muốn nhận làm con dâu mà tác quái, cho dù Nhạc Thanh Hà là em út của bà ta, nhưng giữa hai người không có nửa điểm quan hệ huyết thống ràng buộc, bất luận từ trên phương diện luân lý, hay trên thực tế, đều có khả năng, cho nên cũng không coi có gì kỳ lạ cả. Anh tưởng, đó là mong ước của sư mẫu, vì để dỗ sư mẫu vui, anh có thể giả vờ cố gắng ở phương diện này. Nhưng bây giờ xem ra, sự tình không phải đơn giản như những gì Lý Thiên Đường nghĩ, sư mẫu vậy mà vì để tác hợp cho anh và Nhạc Thanh Hà, khổ sở cầu xin lão Nhạc sau khi nhận được sự đồng ý, mới để anh đến thành phố Châu Đông. Lão Nhạc lại nói, biết tôi tại sao lại đồng ý không? Quy tắc thứ tư trong gia quy của nhà họ Nhạc, con gái của nhà họ Nhạc một khi bị đàn ông nhìn thấy thân thể thì bắt buộc phải gả cho người đó. Bất luận người đàn ông đó là lão già, hay là quái vật, sư phụ của cậu có thể lấy được sư mẫu của cậu đã dùng loại thủ đoạn bỉ ổi này. Lý Thiên Đường hiểu rồi, thấp giọng hỏi. Ông cụ, ông cũng yêu cầu gì nhỏ như thế? Phải, lão Nhạc dứt khoát thừa nhận. Nó là con gái của nhà họ Nhạc thì phải tuân theo quy tắc của nhà họ Nhạc, điều này không thể thay đổi được. Nói thật, năm đó tôi nghĩ đến bộ dạng xấu xí của cậu còn rất không cam tâm. Có điều, may mà cậu lại dậy thì thành công lớn lên hoàn mỹ, trở nên người chân chính, sư mẫu của cậu mới dám to gan thay cậu cầu thân. Lý Thiên Đường cười khổ, dì nhỏ của tôi chắc chắn sẽ không đồng ý, tính khí của cô ấy không có dễ chịu như thế. Điểm này cậu không cần lo lắng, lão Nhạc nói, vì mẹ của nó có thể rời khỏi nhà họ Nhạc sống cùng nó cũng phải đồng ý gả cho cậu. Giọng nói của lão Nhạc trở nên trầm thấp còn mang theo chút bi thương. Lý Thiên Đường, đối xử tốt với Thanh Hà. Nó từ nhỏ không có ba cậu chắc đã nhìn thấy trên trong TV, bất cứ trong một hào môn thế gia nào, đều không thiếu những tranh đấu ngầm. Mẹ của nó nhát gan, vậy thì nó phải học cách trở nên tàn nhẫn hơn, cũng là điều rất bình thường. Nhưng cô ấy hình như không có thích tôi một chút nào. Lý Thiên Đường trầm mặc rất lâu, mới nói. Mấu chốt là tôi cũng không thích cô ấy. Ông nên biết hai người trẻ không có hảo cảm với nhau, muốn ở bên nhau, rất khó. Ông cụ thương lượng với ông một việc, lão Nhạc hỏi, cậu có phải muốn kêu tôi làm công tác tư tưởng với sư mẫu của cậu, bảo nó đừng. Cóc truyện audio.com, tác hợp hai người nữa. Phải, Lý Thiên Đường cắn răng, thấp giọng nói, không giấu gì ông, tôi đã có người con gái mình thích rồi. Nhưng tôi mãi không dám nói với sư mẫu, lão Nhạc cắt ngang lời của anh, tại sao, tôi đã từng đồng ý với sư mẫu trước năm 23 tuổi thì không thể qua lại với bất kỳ người con gái nào. Trước năm 23 tuổi, Lý Thiên Đường vẫn còn trong thời khắc mấu chốt nghịch phát triển, sư mẫu lo lắng anh sớm tiếp xúc với con gái, sẽ ảnh hưởng đến sự phát dục của anh, cho nên mới hạ lệnh cho anh, muốn tìm phụ nữ cũng phải đợi qua sinh nhật 23 tuổi. Lý Thiên Đường cũng đã đồng ý với sư mẫu. Nhưng sau đó, Lý Thiên Đường trước nay luôn tuyệt đối đầu gật nghe theo sư mẫu, vào năm 22 tuổi đó, không chống cự được ác ma ẩn giấu trong cơ thể của anh, đã cùng cô gái nào đó làm chuyện đó, từ đó không thể thu lại được kết quả dẫn đến mỗi lần anh nhìn thấy cô gái xinh đẹp thì sẽ có loại suy nghĩ đó. Tôi mặc kệ chuyện này tự cậu nói với nó. Sau khi nghe Lý Thiên Đường nói xong, lão nhạc ở đầu bên kia cười lạnh một tiếng. Dù sao tôi đã đồng ý thỉnh cầu của sư mẫu cậu, cũng lệnh Thanh Hà bắt buộc phải gả cho cậu rồi. Không lâu nữa, mẹ của nó sẽ sống cùng hai người. Còn cậu nên xử lý thế nào, đó chính là chuyện của cậu rồi. Lý Thiên Đường há miệng, không biết nói gì mới được. Cách chương.